Tổng tài ngoài giá thú sủng vợ tận trời. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể tin được là có chuyện này xảy ra. Coi bộ cô gái này có chút gì đó thú vị. Cố gắng đập bụp bụp vào lồng ngực vài cái để bản thân bình tĩnh lại. Hoàng Sơn im lặng nghe Hàn Nhi nói tiếp. Vì tôi không tập trung làm việc. Luôn luôn bị mất tập trung đến nỗi đưa nhầm đồ ăn cho khách. Ông chủ không hài lòng liền tống cổ tôi ra ngoài mà không thèm thanh toán lương. Tuy không nhiều cũng đủ cho tôi ăn mì gói qua ngày. Đã vậy lại còn phải nuôi em nhỏ đang đi học nữa. Nếu như không có cậu chủ cưu mang tôi về đây thì có lẽ tôi đã chết bờ chết bụi ngoài kia rồi. Nói tới đây sự tủi thân dâng trào trong lòng Hàn Nhi bỗng nhiên bộc phát ra ngoài bằng những giọt nước mắt trong suốt như pha lê. Tiếng nấc cục trong cổ họng cũng ngày càng rõ ràng. Thật sự không có Tống Vu Quân thì không biết bây giờ cô sẽ sống như nào. Còn tiền để đóng học cho em trai vào kỳ học sắp tới nữa. Hoàng Sơn nhìn Hàn Nhi ngồi thút thít khóc thì không cười nổi nữa. Nhưng bấy nhiêu đó cũng không đủ để hóa giải cảm giác chán ghét Tống Vu Quân từ tận đáy lòng. Nín đi, có lẽ cô là người duy nhất được Tống Vu Quân đối xử tốt như vậy thôi. Là sao chứ? Tại sao tôi là người duy nhất? Hàn Nhi không hiểu rốt cuộc Hoàng Sơn đang nói tới điều gì. Cô chỉ đơn thuần suy nghĩ nếu ăn ở tốt sẽ được cậu chủ đối xử tốt mà thôi. Cô cũng chưa từng suy nghĩ mình là người duy nhất nhận được đặc ân như vậy. Hoàng Sơn châm một điếu thuốc hút để lấy lại tinh thần. Phải bắt đầu từ đâu cho Hàn Nhi hiểu được nhỉ? Quá nhiều chuyện xảy ra trong suốt 2 năm ác mộng vừa rồi. Nhiều tới nỗi Hoàng Sơn không muốn nhắc lại. Khụ khụ, anh có thể dập điếu thuốc đó đi được không? Tôi không thể ngửi được mùi thuốc lá. Hàn Nhi nhăn mặt lại rồi ho sặc sụa, không ngừng nghỉ. Khóe mắt nhăn tới nỗi chảy cả nước mắt ra ngoài. Hoàng Sơn không nói gì nhiều. Anh ta hít nốt một hơi dài rồi mau chóng dập điếu thuốc xuống đất. Bên ngoài từng cơn gió rét buốt lùa vào trong phòng trống khiến cho căn phòng có chút lạnh lẽo. Hoàng Sơn thấy cô gái nhỏ đang co ro người ngồi trên ghế thì liền đứng lên khoác một chiếc áo dày lên người Hàn Nhi. Còn bản thân chỉ có mỗi một chiếc chăn mỏng dính. Anh ta nói, trời bây giờ rất lạnh. Cô khoác đỡ chiếc áo này cho đỡ lạnh. Và tôi sẽ kể cho cô nghe một vài thứ thú vị về cậu chủ yêu quý của cô. Hoàng Sơn bắt đầu nói. Từng câu chữ thốt ra từ miệng anh ta giống như có ma lực thu hút sự chú ý của Hàn Nhi khiến cô chăm chú nghe tới mức không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Cậu chủ. Tống Vu Quân chính là đứa con ngoài giá thú của ông chủ hiện tại và người giúp việc. Cái gì? Anh nói thật chứ? Hàn Nhi bị tin tức này làm cho ngây người. Vốn dĩ cô biết Tống Vu Quân là con riêng của Tống Hùng Anh. Nhưng lại không thể ngờ mẹ của anh lại là một người giúp việc. Cô nàng có chút kinh hãi. Làm gì mà phải giật mình? Đấy chỉ mới là sự khởi đầu. Tống Vu Quân không được ông chủ thừa nhận cho tới tận 2-3 năm về trước. Khi không ông ấy lại đem một thằng đầu đường xó chợ bẩn thỉu về làm cậu chủ. Đương nhiên không phải một bước lên mây dễ dàng. Trước khi được ăn sung mặc sướng như bây giờ Tống Vu Quân cũng từng là người ở thấp cổ bé họng không khác gì chúng ta. Chấm, cách chương.